Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4754, Hồng Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản phệ cộng thêm uy lực của vụ nổ đã làm Ma Huyền bị thương nặng. Đấy là hắn ta còn mở ra phòng ngự, lớp phòng ngự bị phá hủy. Cả người bay ngược ra ngoài, cả trong và ngoài đều bị thương nặng, pháp lực trong cơ thể vô cùng hỗn loạn, quỳ dạp trên mặt đất hộp máu. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên đột ngột xuất hiện. Phản ứng đầu tiên của Ma Huyền là tiểu tử này không phải tự bảo, bởi vì trông hắn không bị hao tổn gì. Ngay sau đó Ma Huyền nghĩ ra chắc hẳn trên người Dương Bách Xuyên có chí bảo động thiên cao cấp, đồng thời có cả đại sát khí vô cùng cường đại. Chỉ là hắn ta không đoán được tại sao Dương Bách Xuyên không dùng ngay từ đầu, mà phải chờ đến lúc này, chờ hắn ta tra tấn sỉ nhục rồi mới dùng. Chả nhẽ tên này thích chịu ngược, Ma Huyền không đoán ra được lý do. Đánh chết Ma Huyền cũng không ngờ đại sát khí của Dương Bách Xuyên bị hạn chế thời gian, sau khi dùng xong phải mất một năm mới có thể dùng được. Nếu Ma Huyền biết mình cho Dương Bách Xuyên 2 tháng, chắc chắn sẽ hộc máu bỏ mình. Nếu ngay từ đầu dùng toàn lực GTCS Dương Bách Xuyên, không cho hắn thời gian chờ lá cây tử vân ngũ lôi và sấm dư hấu thành thục thì sẽ không có chuyện này. Nhưng chuyện đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Ma Huyền, lạnh lùng nói. Không phải rất ngông sao, đến đây, đánh tiếp đi. Nói xong Dương Bách Xuyên bước về phía Ma Huyền. Khụ khụ, Ma Huyền ho khan hộc máu, nhìn Dương Bách Xuyên bước đến, mỉm cười nói. Ngươi khiến bổn tỏa cảm thấy rất ngạc nhiên, khụ, nhưng ngươi tưởng mình có thể GTCS được ta. Nằm mơ đi, Ma Huyền đứng dậy gầm lên, gào, mở. Ngay sau đó ma khí đỏ thẫm bùng nổ, một hơi thở trên người hắn ta xuất hiện. Khoảnh khắc Ma Huyền đứng dậy, Dương Bách Xuyên thi triển pháp lực, cầm kiếm đồ long và ban long, ngự kiếm chém về phía Ma Huyền. Đồng thời ra lệnh, Hồng Y vẫn luôn ở đây, đứng từ lúc hắn bị nhốt đến bây giờ. Dương Bách Xuyên ra lệnh thì Hồng Y mới cử động, lao về phía Ma Huyền. Tuy nàng ta đã sinh ra ý thức nhưng cũng chỉ là con rối, sẽ bị giới hạn. Chủ nhân không ra lệnh, Hồng Y sẽ đứng yên, hoàn toàn là một con rối. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được hơi thở của Ma Huyền thay đổi, hắn biến sắc, hắn không ngờ nổ tên này vẫn còn che giấu thủ đoạn, chuyện gì thế này? Trông không giống một ma đầu cấp bậc tiên vương đại viên mãn. Đúng lúc này, chim thần ma đột nhiên nói, hừ, tên ma đầu này lại có ma công chồng lên phong ấn, sau khi mở phong ấn thì thăng cấp lên ma đế. Lại một tiếng hét thảm vang lên. Là tiếng hét của Ma Huyền. Ngay sau đó Ma Huyền biến mất, từ xa vang lên tiếng nói ác độc. Chờ đó cho ta, thù này Ma Huyền ta nhớ kỹ. Dương Bách Xuyên ngẩn ra, chạy, rõ ràng thứ này đã đột phá lên ma đế nhưng cuối cùng lại chạy. Dương Bách Xuyên cũng không biết ngự kiếm và đòn tấn công của Hồng Y có đả thương Ma Huyền hay không. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn đơ người, không biết tên ma đầu này ra sao rồi. Cách chương.